Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 682, chuẩn bị chiến thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Grid đã phản ứng với việc chế tạo vật phẩm bằng cách chế tạo vật phẩm. Stick đã cảm thấy thán phục trước ý tưởng bất ngờ ấy. Thật là thú vị khi thấy Grid lần nào cũng đảo ngược được những suy nghĩ thông thường của một nhà hiền triết. Nhưng, đi ngược lại với lẽ thường không phải lúc nào cũng là điều tốt. Đây không phải là một phương pháp thông minh. Stick chắc chắn về điều ấy. Vì cho dù anh ta có nghĩ về nó như thế nào về nó đi nữa thì phương pháp để chiến thắng Kruger chỉ có thể là phá vỡ lá chắn mà thôi. Khả năng chế tạo vật phẩm của Kruger về cơ bản sẽ bị chặn nếu lá chắn bị phá bỏ. Vì Kruger không thể gây thương tích chết người cho Grid chỉ bằng các mũi kim của mình và rất có thể Grid sẽ diệt được ông ta một cách từ từ. Đúng vậy, tất cả những gì Grid cần phải làm là phá vỡ lá chắn. Nhưng Grid thậm chí còn không nghĩ về điều ấy. Đó là lẽ tự nhiên. Vì Grid tin rằng Kruger đang ở trong một khu vực không thể chạm tới vì cậu ấy nhận ra rằng Kruger là một phần của hệ thống. Đó không phải là một phán xét vội vàng. Vì hệ thống là tuyệt đối. Không chỉ mình Grid mà hầu hết các người chơi sẽ không thể phá vỡ lá chắn của Kruger được. Và càng làm ra nhiều vật phẩm thì Kruger càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng người chơi sẽ không thể phá được hòn đảo thứ 63. Đúng vậy, độ khó của hòn đảo 63 là rất cao. Kruger là một con boss đòi hỏi khắt khe hơn nhiều so với Lantier và Alex vì đó là những người chỉ áp đảo Grid về mặt thể chất mà thôi. Giống như việc Grid đã thành công trong cuộc đột kích Helgao bằng cách lấy được những viên đá lửa. Vậy thì cuộc đột kích Kruger sẽ chỉ thành công được nếu cậu ấy tìm thấy những manh mối phù hợp. Nhưng suy nghĩ của Grid đã hoàn toàn khác, ông ta là một đối thủ dễ chơi. Đó không phải là sự tự tin sai lầm, vì theo quan điểm của Grid, Kruger thực sự là một đối thủ dễ chơi. Tại sao ư? Vì Grid có những phép thuật tối thượng, đó là các phiên bản nâng cao của hẹn giờ, và tia sáng ma thuật. Và thật may mắn cho Grid là Kruger đã dành 10 phút 20 phút để chế tạo các vật phẩm. Thời điểm hiện tại là sau cuộc đột kích Bilio, Grid đã hoàn thành một số nhiệm vụ nghề liên tiếp và đã tăng trưởng được đáng kể trong quá trình tiêu diệt đội quân vũ trang tinh nhuệ của Vương quốc. Beltow, lần này, cậu ấy đã phá được hòn đảo thứ 62 và đạt được một cấp độ khác nữa. Bây giờ cấp độ của cậu ấy là 348. Tổng số trí tuệ của cậu ấy là 2.260, mana cơ bản của cậu ấy là 13.560, nếu tính tổng trí tuệ của mình thì lượng mana của cậu ấy đã gần đạt 20.000, đó là một nguồn lực lớn cho phép thuật. Thời gian hồi chiêu của hẹn giờ LV3 là 15 giây. Tất nhiên, đó là kết hợp thêm các vật phẩm có thể giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Về mặt lý thuyết, Grid có thể chuẩn bị 80 tia sáng ma thuật bằng phép hẹn giờ trong 20 phút, đó là nếu cậu ấy dùng những lọ mana tốt nhất từ cơ sở giả kim thuật của Raiden không đắn đo. Sau khi Kruger hoàn thành việc chế tạo vật phẩm thì sao? Lúc ấy lá chắn sẽ rơi xuống và ông ta sẽ bị trúng một đợt bắn phá chí mạng của tia sáng ma thuật, đúng vậy, Grid tự tin rằng mình có thể đánh bại Kruger bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu ấy có thể chấp nhận rủi ro và thử làm những điều mới. Làm một món đồ nào? Grid cũng là một huyền thoại. Nếu Kruger có thể sản xuất các vật phẩm trong 10 phút và 20 phút thì Grid cũng có thể. Grid cũng muốn thử nghiệm. Mình đã rút kinh nghiệm từ giải đấu quốc tế lần thứ 2 rồi. Mình đã dành vài ngày để làm các món đồ trong khi những người thợ rèn khác chỉ dành vài phút hoặc vài giờ mà thôi. Lúc đầu, Grid rất bất ngờ và đã không đánh giá cao họ. Cậu ấy đã chế giễu những người thợ rèn kia và tự hỏi việc làm thế nào mà những món đồ được sản xuất trong một khoảng thời gian ngắn lại có ý. Nghĩa gì chứ, nhưng thực tế là gì? Đó là hầu hết các thợ rèn có xếp hạng cao nhất đều đã thành công trong việc chế tạo ra các vật phẩm có sức mạnh vượt trội. Lúc đấy, Grid đã nhận ra rằng việc dành một thời gian dài không có nghĩa là một món đồ tốt sẽ ra đời. Đây là một trò chơi về xác CMN suất. Kết quả của việc tạo ra một vật phẩm tốt là phụ thuộc vào xác suất chứ không phải thời gian. Tất nhiên, việc dành càng nhiều thời gian để tạo ra các vật phẩm thì càng có nhiều khả năng vật phẩm được xếp hạng cao hơn. Nhưng xác suất ấy vẫn sẽ tương tự như việc tạo ra một vật phẩm trong một khoảng thời gian ngắn. Trên thực tế, Grid đã sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn nhất có thể và đã tạo ra rất nhiều vật phẩm hiếm và sử thi. Mình không thể phủ nhận rằng dành nhiều thời gian là hữu ích. Grid biết rằng phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra những vật phẩm tối tân. Nhưng cậu không phủ nhận việc sản xuất nhanh các vật phẩm giống như trong các nhà máy. Đôi khi mình cũng cần khả năng sản xuất nhanh các vật phẩm. Các vật phẩm sẽ không phải luôn luôn tệ chỉ vì nó được làm xong nhanh. Kruger đã chứng minh sự thật đó ngay bây giờ. Vì vậy, Grid cũng sẽ thử nó. Mình cũng vậy, bụp, Grid đưa gỗ lân tinh trắng vào lò nung di động. Cậu ấy vung chiếc búa thợ rèn của mình trong khi đợi nhiệt độ của lò nung tăng lên. Mình cũng sẽ trở thành giám đốc nhà máy. Chế tạo một cách quá kỹ đôi khi sẽ trở thành một điểm yếu của cậu ấy. Cậu ấy sẽ vượt qua nó và tiến lên. Grid cam kết sẽ rũ bỏ kỹ thuật thủ công đã ăn sâu vào gốc rễ của mình. Kruger còn 18 phút. Nhiệt độ của lò nung di động của Grid đã tăng lên rất nhanh. Sau khi Kruger cắt được hai tấm vải thì ngọn lửa trong lò đã đạt đến nhiệt độ mong muốn. Kỹ năng, chế tạo thợ rèn huyền thoại, là rất hữu dụng và Grid thậm chí còn là một chuyên gia về sử dụng ống thổi nữa. Mình sẽ làm một món đồ. Cậu ấy sẽ làm một món đồ trong 18 phút. Cậu sẽ làm ra một vật phẩm sẽ chứng minh tính hữu dụng của nó ngay lúc này. Nó là cái gì vậy? Grid nghĩ kỹ về nó. Dựa trên kinh nghiệm chế tạo nhiều vật phẩm của mình thì Grid rất nhanh nhạy khi làm những việc lớn này. Mình sẽ tạo ra một vũ khí có thể nghiền nát tất cả xương của Kruger. Grid rất hào hứng khi được thi đấu với một thợ may huyền thoại. Cậu ấy hét lớn nhất có thể và lấy một hạt màu đỏ ra khỏi túi đồ của mình. Đó là từ những ngày tân thủ xa xôi của cậu ấy. Đó là ngọc triệu hồi sét đỏ mà cậu ấy đã có được sau khi đột kích tù trưởng Ốc Xương Giá. Ngọc triệu hồi sét đỏ, sức mạnh của một phù thủy Ốc Xương Giá ngự trong hạt này. Bạn có thể triệu hồi tia sét đỏ từ bầu trời. Tạm thời tăng sức tấn công của vũ khí bị tia sét này đánh trúng và cung cấp cho vũ khí một thuộc tính điện. Mất một phút để triệu hồi tia sét và lượng máu của người triệu hồi sẽ bị giảm 10. Sau mỗi lần triệu hồi, trọng lượng 50, đã lâu không gặp, Grid vẫn không quên về viên ngọc triệu hồi này. Vì các kẻ thù đã trở nên mạnh hơn nên cậu ấy đã tránh sử dụng nó vì điểm yếu là thời gian để triệu hồi tia sét là quá lâu. Cậu cho rằng điểm yếu nhiều hơn điểm mạnh. Ngọc triệu hồi sét đỏ. Tăng 10, sức tấn công của vũ khí. Chứ không phải tổng sức mạnh tấn công của cậu ấy. Cậu ấy không muốn mất 10. Máu của mình khi sát thương chỉ được tăng trong có một phút. Nhưng Grid đã suy nghĩ về chuyện đó. Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu ngọc triệu hồi này được gắn vĩnh viễn vào vũ khí. Chẳng hạn như nó sẽ có thể được sử dụng như một vật liệu chế tạo vật phẩm. Tuy nhiên, đó là một giả định không thực tế. Đó là bởi vì, ngọc triệu hồi sét đỏ, không được phân loại là vật liệu chế tạo trước đây. Grid đã nhận thấy rằng không thể tạo ra một vật phẩm mà dùng ngọc triệu hồi sét đỏ. Nhưng mà giờ Grid đã có kỹ năng tái tạo vật phẩm kể từ khi có thể sử dụng kỹ năng này. Cậu ấy đã nghĩ đến việc sử dụng nó trên ngọc triệu hồi sét đỏ. Grid đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để sử dụng ngọc triệu hồi sét đỏ. Các xác sống thì yếu trước các vụ nổ. Một vụ nổ sẽ xảy ra tại điểm mà tia sét màu đỏ đánh xuống. Nếu cậu ấy có thể gắn ngọc triệu hồi sét đỏ vào lưỡi kiếm giác ngộ, thì rất có thể lưỡi kiếm giác ngộ sẽ trở thành một vũ khí có thể gây sát thương hủy diệt cho các xác sống. Đặc biệt là, Kruger chỉ sợ mỗi ngọn lửa của thanh kiếm giác ngộ, mà thôi, và Kruger sẽ không có khả năng phòng thủ trước thuộc tính xét phí. Thanh kiếm giác ngộ, hiện tại không có nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh tia sét của Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ được cấp cho thanh kiếm giác ngộ? Vào lúc này, mình sẽ có thể chơi Kruger một nhát thật đau. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Fritz và cậu ấy kiểm tra cửa sổ thông tin kỹ năng. Tái tạo thợ rèn huyền thoại LV. 1. Kinh nghiệm hiện tại 63. 2. Bạn có thể tái tạo lại các vật phẩm mà bạn đã hiểu 100. Sang một dạng mới, hiệu suất của vật phẩm sửa đổi sẽ phụ thuộc vào cách tái tạo, kỹ năng và ý định của bạn. Một vật phẩm chỉ có thể được tái tạo một lần. Số lần tái tạo sẽ tăng thêm một mỗi khi cấp độ kỹ năng tăng lên. Các yêu cầu đã được đáp ứng đủ. Thanh kiếm giác ngộ được tạo ra bởi Grit nên sự hiểu biết của cậu ấy đã đạt 100. Nhưng có điều cần chú ý là cậu ấy chỉ có thể tái tạo mỗi vật phẩm một lần. Mình cần phải cẩn thận. Grit nghĩ kỹ lại một lần nữa. Gắn Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ vào lưỡi kiếm giác ngộ, đã đủ chưa? Tất nhiên là đủ rồi. Có ngọn lửa đen của thanh kiếm giác ngộ nữa, rất đáng để đầu tư. Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ. Ngoài ra, kỹ năng này sớm muộn gì cũng sẽ đạt cấp 2. Số lần tái tạo sẽ tăng lên mà thôi. Không có lý do gì để chần chừ nữa cả. Grit tách lưỡi kiếm giác ngộ ra khỏi ma kiếm và ném nó vào lò nung không một chút do dự. Sau đó cậu ấy đã thêm Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ vào. Bù ùm, một vụ nổ mạnh đã xảy ra trong lò. Ngọn lửa từ lưỡi kiếm giác ngộ và tia sét từ Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ khiến mặt đất rung chuyển. Cạch cạch, là ác. Kruger hướng ánh mắt về phía Grit trong khi cắt phải. Nếu Kruger còn sống, hắn ông ta sẽ trở nên cảnh giác với sự thật rằng Grit đang chế tạo một vật phẩm vì nó có thể là một ẩn số. Tuy nhiên, Kruger hiện tại đã là một kỵ sĩ tử thần nên ông ta không có suy nghĩ. Ông ta nhanh chóng trở nên thờ ơ với Grit và quay lại nhìn tấm vải. Sau đó, tê tê ang, trên hòn đảo thứ 63, một tiếng búa đã bắt đầu vang lên khắp hòn đảo yên tĩnh. Grit rút lưỡi kiếm giác ngộ và Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ ra sau khi chúng mất đi hình dạng cũ và cậu bắt đầu đập búa điên cuồng. Thời gian mình sửa đổi thương Lifaen không khác nhiều so với khi tạo một vật phẩm mới. Tuy nhiên, giờ cậu đã nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để nhìn Kruger. Ngay từ đầu, tái tạo vật phẩm là một kỹ năng rất hữu dụng. Cậu càng sử dụng nó nhiều trong trận chiến thì nó càng có giá trị. Mình phải đặt mục tiêu trở thành giám đốc nhà máy và hoàn thành nó ngay lập tức. 18 phút trôi qua nhanh chóng. Bạc, lá chắn xung quanh Kruger đã biến mất không dấu vết. Sau đó, một cửa sổ thông báo hiện lên. Kruger đã hoàn thành chế tạo vật phẩm. Bịch, Kruger đã di chuyển, giống như Grit đã phục hồi được hầu hết lượng máu và mana của mình trong khi nện búa và thời gian hồi chiêu của các kỹ năng đã xong thì Kruger cũng đã đầy hầu hết thanh máu của mình. Lần này ông ta đã làm gì? Teteang, Grit đập vào lưỡi kiếm đang nhấp nháy màu đỏ trên đe lần cuối. Lúc đó, tay thần đã đỡ một vài đòn tấn công từ Kruger. Sau đó, Grit sử dụng kiếm pháp Pacma, khinh, xẹt, lưỡi kiếm lóe lên màu đỏ. Đó là thanh kiếm khai sáng, nhưng bây giờ nó đã khác. Tia lửa đã bốc lên mỗi khi nó nhấp nháy màu đỏ. Dẹt, dẹt dẹt dẹt, đoàng, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, Kruger chìm trong cơn bão ánh sáng đỏ. Tấm vải ông ta quấn quanh người đã chặn những ngọn lửa. Hấp thụ năng lượng bóng tối và trúng một phần của những ngọn lửa đen. Đoàng, một tia sét màu đỏ đánh tới. Rắc, rắc rắc, xương của Kruger rung lên vì điện giật. Đó là khoảnh khắc mà huyền thoại thế hệ trước đã bị huyền thoại hiện tại áp đảo. Có phải các huyền thoại trước đây yếu vì họ không phải là nguyên bản không? Không, không phải vậy, vì huyền thoại Grit hiện tại còn chưa được hoàn hảo. Đừng quên rằng những huyền thoại của ngày nay vẫn chưa trưởng thành hết. Điều đơn giản là thế hệ mới tốt hơn thế hệ cũ mà thôi. Cách chương.